Chương 2473, 2734 còn sống yêu tộc đế hoàng. Lâm Thiên Diêu lấy ra món đó bảo vật, là một tiểu trung. Toàn thân vàng óng ánh, chỉ bất quá, dáng vẻ thoạt nhìn lại không có gì xuất sắc địa phương. Nhưng mà, tiếp dẫn đạo nhân chứng kiến Lâm Thiên Diêu lấy ra cái kia tiểu trung, sắc mặt, lại trực tiếp thay đổi. Làm sao có thể, nó, không phải đã sớm biến mất ở Vu Yêu Đại Kiếp Nạn trong rồi sao, làm sao biết xuất hiện tại trong tay của ngươi? Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt soạt lập tức liền trắng, thành thánh sau đó, đây là hắn lần đầu tiên thất thố như vậy mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái dạng này, cũng biết hắn đã nhận ra tiểu trung lai lịch. Hắn mỉm cười, nhìn về phía tiếp dẫn đạo nhân, cái này, dường như cùng ngài không có quan hệ gì chứ ngài, chẳng lẽ không muốn biết, rốt cuộc là ngài thập nhị phẩm liên thai càng mạnh, hay là ta cái này tiểu trung mạnh hơn sao? Trên thực tế, không cần Lâm Thiên Diêu thôi động, cái này tiểu trung, từ Lâm Thiên Diêu thân thể bay ra ngoài sau đó, liền bay thẳng đến thập nhị phẩm liên thai bên kia bay đi. Mà thập nhị phẩm liên thai cũng là nhất đẳng linh vật, giống như là cảm giác được uy hiếp một dạng, toàn thân hào quang tỏa sáng, 12 chủng nhan sắc lưu chuyển chuẩn đề nghe được chính mình sư huynh thanh âm có khác thường, cũng nhìn về phía bên này, lần này, nhưng cũng đờ ra tại chỗ. Đông Hoàng Trung làm sao có thể ở đệ tử của ngươi trong tay? Hắn nhìn về phía nhìn nữ hoa nương nương, vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Đông Hoàng Trung là bực nào pháp bảo, hắn tự nhiên là rõ ràng. Năm đó, đây chính là thiên đình trấn áp khí vận trọng khí. Hơn nữa, còn là thập đại thần khí đứng đầu. Bực này pháp bảo, đã không thể dùng phẩm giai để cân nhắc. Chỉ là, để hắn cảm thấy không thể hiểu là, Đông Hoàng Trung, không phải đã sớm biến mất ở này cái rộng lớn mạnh mẽ thời đại sao, làm sao hôm nay sẽ xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trong tay lần này, hắn không khỏi cũng vì chính mình sư huynh thập nhị phẩm liên thai lo lắng. Thập nhị phẩm liên thai tuy là thần dị phi phàm, nhưng là lại không phải đấu chiến thánh khí, mà cái kia Đông Hoàng Trung, được xưng chư thiên thần khí đứng đầu, có thôn phệ chư thiên tái tạo thiên địa chi lực. Thập nhị phẩm liên thai chống lại bực này pháp bảo chỉ bất quá, tiếp dẫn đúng là vẫn còn tiếp dẫn, ở ban sơ sau khi hốt hoảng, hắn rất nhanh thì đã nhìn ra Đông Hoàng Trung vấn đề. Trung Linh không ở đúng rồi, ngày xưa chàng đại chiến kia, đánh tới thiên băng địa liệt, những cái này tổ vu, thậm chí triệu hoán đến ngày xưa bản cổ đại thần pháp tướng, Đông Hoàng Trung chính là lại nghịch thiên thì như thế nào, như vậy chấn áp xuống, không phải là bị bản cổ đại thần pháp tướng đánh bại sao? Nếu như toàn thịnh dưới trạng thái Đông Hoàng Trung, ta nói không chừng còn muốn lo lắng một phen, thế nhưng, hôm nay Đông Hoàng Trung liền Trung Linh cũng không có, ta xem ngươi cái gì đó. Tới đối kháng thập nhị phẩm liên thai tiếp dẫn là lão bài thánh nhân, liếc mắt liền nhìn ra Đông Hoàng Trung hiện tại thiếu khuyết Trung Linh, lần này, không khỏi buông lỏng xuống. Coi như Đông Hoàng Trung là chư thiên đệ nhất pháp bảo, thì tính sao, đã không có Trung Linh Đông Hoàng Trung, vẫn có thể đối kháng thập nhị phẩm liên thai vốn là đều là hỗn độn trí bảo, ai sẽ so với ai khác kém hơn? Coi như Đông Hoàng Trung mặt trên có yêu tộc nhị vị yêu đế cùng vô tận yêu tộc đại năng tiên huyết cung phụng, thì tính sao? Ngươi nói đúng, đã không có Trung Linh Đông Hoàng Trung, hoàn toàn chính xác uy lực giảm nhiều. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia đang cùng thập nhị phẩm liên thai quấn quýt lấy nhau Đông Hoàng Trung, nhẹ giọng nói: "Chỉ bất quá, tiếp dẫn đạo nhân ngươi lẽ nào đã quên, Đông Hoàng Trung sở dĩ danh liệt đệ nhất thiên hạ thần khí nguyên nhân sao?" Lâm Thiên Diêu thay đổi giọng. Mà tiếp dẫn đạo nhân nghe xong lại lơ đễnh nói ra: "Không phải là yêu tộc hai người kia đem tự thân tiên huyết cung phụng ở bên trên, đồng thời lấy bộ tộc số mệnh thêm nữa hiện nay, yêu tộc đều tan vỡ, ta lại muốn nhìn một chút." Ngươi từ nơi đó tìm cái kia yêu đế máu Vu Yêu đại chiến, yêu tộc hai vị đế hoàng, đều chết trận. Đây là sự thực. Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi đó, sắc mặt bình thản nói ra, chỉ bất quá, tiếp dẫn, ngươi đại khái không nghĩ tới ta yêu tộc, cũng không chỉ là có hai vị yêu đế ta, Lâm Thiên Diêu, cũng là yêu đế. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó, không nhìn tiếp dẫn đạo nhân cái kia trận to đồng tử, thân hình của hắn, vô hạn phóng đại, sau đó, tử kim huyết dịch lại trực tiếp quán chú đến rồi trong con mắt yêu biến hình. Đệ tam trọng Lâm Thiên Diêu gầm lên giận dữ, trực tiếp phát động yêu biến hình đệ tam trọng. Sau đó, ở nơi này trước mắt bao người, sau lưng của hắn, xuất hiện hai cánh khổng lồ sau đó, vô tận yêu khí từ trên người hắn tản ra, chư thiên rung động, sắc trời đều tối xuống thời khắc này Lâm Thiên Diêu là cực độ kinh khủng, phía sau hắn có hai cánh khổng lồ, giống như là nhân thủ, hoặc như là ương chảo. Mà hắn trong con mắt, lại lóe ra hỗn loạn cùng giết hại quang mang. Nếu như chỉ là cái này ngoại hình, tuyệt đối sẽ không để tiếp dẫn đạo nhân biến sắc, chỉ là, khi hắn nhận thấy được quen thuộc kia yêu tộc chí cao huyết dịch ba động từ trước mắt trên người của người này truyền ra, sắc mặt của hắn, trực tiếp trở nên tái nhợt. Yêu tộc, đế hoàng huyết mạch mà tiệt giáo ở giữa, lúc này cũng hoàn toàn sôi trào lên, tiệt giáo ở giữa, vốn là có thật nhiều yêu tộc xuất thân sinh linh. Mà hiện tại, nhìn trước mắt Lâm Thiên Diêu biến thân, vô tận yêu khí từ phía trước trên thân thể người nọ lan tràn đi ra, cùng lúc đó, bọn họ cảm giác được, huyết mạch chỗ sâu nhất đang ngủ say lực lượng cũng giống là thức tỉnh rồi một dạng sức chiến đấu của bọn họ, trực tiếp tăng vọt sau đó, từng cái, đều hiện ra yêu tộc bản thể dáng dấp thật là yêu tộc đế hoàng huyết mạch thiên nột, ta yêu tộc vẫn còn có nhất tôn còn sống đế hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, đế tuấn, hai vị đại nhân. Có thể nhắm mắt, chúng ta yêu tộc, lại có mới đế hoàng vô tận yêu tộc sinh linh giống giận, từ trước mắt trên thân người kia, bọn họ cảm giác được là không gì sánh được quen thuộc ba động, mà người kia mặc dù không có nhìn về phía bọn họ, thế nhưng bọn họ lại cảm thấy, chính mình huyết mạch cùng linh hồn dường như đều cùng đối phương liên hệ với nhau một dạng nữ hoa nhìn bên này, không nói gì, chỉ là thi triển một đạo pháp thuật, sau đó, tại chỗ hết thể yêu tộc chiến lực lần nữa tăng vọt. Mà cùng lúc đó, chuẩn đề lại nhìn nữ hoa nương nương, sắc mặt ngưng trọng. Đây hết thảy đều là ngươi bố trí xong đúng không? Lần trước, Vu yêu đại kiếp nạn, yêu tộc hủy diệt, ngươi chưa từng xuất thủ, ta còn kỳ quái, không nghĩ tới, yêu tộc đế hoàng huyết mạch lại bị ngươi giữ lại.